Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1353, chương 336, cứu người. Gia chủ, đám kia tu sĩ bên trong, có lấy mấy cái lão già cầm đầu, mấy cái kia lão già đều là quỷ vương tu sĩ, làm mấy cái kia lão già chuyển di ánh mắt, lại là nhìn thấy rồi chính tại kêu rên Âm Kiệt. Lúc này mấy người bọn hắn chính là vận chuyển tu vi, đem Âm Kiệt chế trụ, cho ta linh hồn đan. Âm Kiệt ôm đầu bi thương, giấy rùa, nhìn về phía mấy cái kia lão già. Mấy cái kia lão già lập tức ngầm hiểu, từ túi chữ vật bên trong bay ra một cái hắc thủy tinh đồng dạng đan dược. Âm Kiệt há miệng một nuốt, cuồng bạo linh hồn lực trong cơ thể hắn trút xuống ra đến. Hai tay của hắn ôm gánh vác, ngắn ngủi khôi phục về sau mới là trong mắt tái hiện thanh minh chi sắc. Làm sao rồi gia chủ? Là Minh Ma có cái gì phục binh sao? Mấy cái kia lão già phi thường nghi hoặc, hỏi nói, gia chủ của bọn hắn không phải là theo đuổi giết Minh Ma rồi hả? Hiện tại làm sao biến thành bộ dáng này? Chẳng lẽ lại là Minh Ma chạy rồi? Thế nhưng là lấy Minh Ma năng lực, nhưng là không cách nào để bọn họ gia chủ chật vật như vậy a. Không phải là Minh Ma bị một cái tam giai quỷ vương tiểu tử cho âm rồi. Âm Kiệt lồng ngực nhấp nhô, tráng kiện tay hung hăng nắm thành quyền đầu, khớp xương rung động đùng đùng, liền kia phỉ thúy nhẫn cũng đều bày lên rồi tầng một âm u chi sắc. Tu sĩ gì lợi hại như vậy? Liền nhà chủ đều có thể âm rồi. Những lão giả kia đều là ngạc nhiên. Ngạc nhiên, bọn họ thế nhưng là biết rõ nhà mình gia chủ năng lực. Liền xem như bình thường cấp 9 quỷ vương đều không nhất định có thể làm cho Âm Kiệt chật vật như vậy, bây giờ thế mà bị một cái tam giai quỷ vương cho âm rồi. Bọn họ không biết là Tần Phong căn bản cũng không phải là đem gia chủ của bọn hắn cho âm rồi, mà là kém chút cho làm thịt rồi. Âm Kiệt lạnh lùng chừng rồi mấy cái kia lão già một mắt. Không cần phải nhiều lời nữa. Giờ phút này Âm Kiệt trong lòng còn tràn đầy sợ hãi. Hắn không nghĩ tới, đến cuối cùng Tần Phong thế mà còn có như thế một tay thâm tàng bất lậu. Nếu không phải là bởi vì Tần Phong liên tục đại chiến thể lực chống đỡ hết nổi, trước kia hắn sợ là phải bỏ mạng. Từ khi tấn thăng quỷ vương cảnh giới về sau, hắn đã thật lâu không có loại này một ý niệm chính là sinh tử sợ hãi rồi. Tần Phong để hắn một lần nữa cảm nhận được năm đó hắn ở tiểu tu sĩ thời điểm cố gắng dãy dụa cảm. Giác, cần nghỉ ngơi sao? Gia chủ, mấy cái kia lão già hỏi nói, trực tiếp tiến quân ba quận giao giới địa phương, bọn họ đã trốn đi, nếu là đi muộn rồi sợ là liền canh đều uống không đến rồi. Âm Kiệt phất phất tay, chỉ thị đại quân tiếp tục tiến công, mặc dù bây giờ Tần Phong đã độn đi, nhưng là Tần Phong bọn người tất nhiên sẽ còn xuất hiện ở tam đại quận giao giới địa phương. Đến lúc đó nói không chừng sẽ còn gặp gỡ, cướp đoạt tiên cơ, đồng thời hắn đem kia gần chết Mặc Hiên cùng Uông toàn bộ cứu ra. Trong mắt lóe lên lãnh mang, bất quá cuối cùng hắn không có động thủ mà là nhìn về phía phương xa. Con mắt nhắm lại, mất đi rồi luân hồi mộc xem như thất sách, bất quá người này giết rồi Minh Ma, còn đoạt đi rồi Huyền Quỷ Thành luân hồi mộc. Xem ra lần này là có thể thật tốt cùng Huyền Quỷ Thành chủ hợp tác một phen rồi. Khó giữ được thù này, ta thề không làm người. Phốp, đang bay ra rồi mấy trăm vạn bên trong về sau, Tần Phong cuối cùng nhịn không được vết thương cũ phát tác. Một ngụm máu phun tới, hắn tu vi kịch liệt rơi xuống, thậm chí ngay cả ngự không tu vi đều không có rồi. Cuối cùng từ đám mây rơi xuống, ta không có sức lực rồi, chúng ta trước nghỉ một lát, miễn cưỡng ở phía trước tìm tới rồi một cái phương hướng. Tần Phong có chút tiêu hao đối quỷ Thanh U nhắc nhở một câu, sau đó trực tiếp một đầu ngã vào núi sâu bên trong. Bịch, chỉ nghe được một tiếng to lớn sóng nước âm thanh, giống như là một khối đá lớn đồng dạng. Tần Phong liền vô ý thức nắm cả quỷ thanh u ngã vào đến đầm sâu bên trong. Nhấc lên rồi một đóa to lớn bọt nước. Ừng ực, dưới nước có một hồi nổi lên. Sau đó chỉ thấy được hai cái đầu từ nước bên trong nâng lên. Quỷ thanh u nắm cả Tần Phong. Trong miệng thốt ra rồi một thanh nước. Sợi tóc dính trên mặt. Nàng trên gương mặt giọt nước giống như là từng khỏa trân châu lăn xuống. Cuối cùng nhỏ tại rồi bên bờ vũng bùn trên. Nàng nhìn lướt qua hoàn cảnh chung quanh, phát hiện nơi này là một cái sơn cốc lá xanh sum suê, bị cây lớn cùng dây leo cho che đậy rồi phần lớn bầu trời. Chỉ có từng sợi ánh nắng tản mát, tiền phương của bọn hắn có một tòa thác nước, rơi thẳng vào đầm nước bên trong, ở bên bờ có lấy mấy đầu dã lộc cùng một đám không có tu vi gì linh thú ở uống nước. Làm quỷ thanh u đi qua thời điểm, kia chút linh thú cuống quýt thoát đi đến rồi một bên. Ai u, ngươi cái tên này, nói thế nào không có sức lực liền không có sức lực a. Vậy không có trước giờ nói với ta một tiếng. Quỷ thanh u dùng sức đem Tần Phong cho từ nước bên trong mang ra ngoài. Cơ hồ hao hết rồi toàn thân sức lực, trên người của nàng ẩm ướt cộc cộc. Tinh tế giọt nước thuận lấy hắn đầu tóc chảy xuôi xuống tới. Chảy xuôi qua kia tinh xảo hai má. Chảy qua phần cổ giọt nước giống như là xương sớm bám vào ở bạch ngọc trên đồng dạng. Ở kia như dương chi ngọc như vậy trên da quyến luyến một lát liền lại thuận lấy nàng áo đen thẩm. Thấu rồi toàn thân, bị thẩm thấu rồi quần áo kề sát ở trên người của nàng. Đêm kia nguyên bản mảnh mai lại kiều nộn như ngọc thân thể mềm mại hiện ra phát huy vô cùng tinh tế. Quần áo tàn phá làm cho đầy đạn bộ ngực có một bộ phận lộ ở bên ngoài. Lộ ra một mảnh mềm mại cùng trắng nõn, để cho người ta không nhịn được muốn đi nhìn trộm kia trắng nõn phần cuối đến tột cùng là như thế. Nào phong cảnh, bất quá giờ phút này toàn bộ hẻm núi cũng chỉ có hai người bọn họ tồn tại. Cũng không có những người khác may mắn có thể nhìn đã mắt. Giờ phút này tu vi của nàng bị phong ấn rồi xuống dưới. Chỉ còn lại có rồi từng tia âm tử chi lực. Không có cái ba năm thiên căn bản là không khôi phục lại được. Tần Phong giờ phút này sắc mặt đã có chút phát trắng. Mà lại trên người tu vi đã không rồi xuống dưới. Giống như là một cái phàm nhân đồng dạng. Mà lại Tần Phong quần áo cũng đã phá toái, bị ngâm ở nước bên trong. Huy, ngươi không sao chứ? Huy, quỷ thanh u la lên nói. Nhưng mà nửa ngày Tần Phong cũng là không có âm thanh. Cái này khiến quỷ thanh u giật nảy mình. Nàng biết rõ hiện tại Tần Phong tạm thời mất đi rồi tu vi. Chuyện gì phát sinh dù ai cũng không cách nào dự đoán. Cuống quýt phía dưới. Nàng đem đầu dán tại Tần Phong trên lồng ngực, cảm nhận được Tần Phong còn cố ý nhảy về sau nàng mới là thở phào rồi một hơi. Bất quá Tần Phong ở trên bờ về sau nhiệt độ cơ thể ngay tại kịch liệt hạ xuống. Giống như là thân ở tại hàn băng động huyệt bên trong đồng dạng. Cái này khiến quỷ thanh u có chút không biết làm sao bối rối hô nói. Huy, ngươi tỉnh lại a, ngươi tỉnh lại a. Nàng nhớ kỹ tộc nhân nói qua, người ở tử vong thời điểm thân thể chính là ở dần dần trở nên lạnh. Khí tức tiêu tán, Tần Phong cái này sẽ không phải là muốn chết rồi a. Cái này khiến nàng trong lòng hoảng hốt, lo lắng đập đánh Tần Phong. Nhưng mà Tần Phong vẫn như cũ giống một cỗ thi thể đồng dạng không có phản ứng chút nào. Liền ho khan đều không có, hô hấp cũng đều yếu ớt dây tóc. Trừ rồi nhịp tim vẫn tồn tại bên ngoài căn bản cũng không giống như là người sống. Ngươi cũng không thể chết a Huy. Ngươi nếu là chết rồi, ta nhưng làm sao bây giờ a? Quỷ thanh u như sao không đồng dạng con ngươi bên trong tràn đầy kinh hoàng. Nàng không cách nào tưởng tượng, bị phong ấn rồi tu vi nàng làm sao một thân một mình vượt qua mấy ngày nay. Mà lại là ở loại này núi sâu u cốc bên trong. Nàng ánh mắt ở Tần Phong trên thân lướt qua đi, lại tại nước hồ bên trong liếc nhìn một vòng, mới là bỗng nhiên ý thức được Tần Phong là chìm nước rồi. Đây là chìm nước rồi, chìm nước rồi, chìm nước rồi, làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Quỷ Thanh U lo lắng. Nàng thế nhưng là biết rõ chìm nước có thể sẽ chí mạng. Nó càng là Tần Phong nhục thân cùng tu vi lực lượng toàn bộ đánh mất cùng phàm nhân không có gì khác biệt. Rất nhanh, nàng chính là đầu bên trong bỗng nhiên lóe qua một đạo sáng lên ánh sáng. Đúng rồi, tỷ tỷ dạy qua ta như thế nào cứu chìm nước người. Nàng nhớ kỹ, lúc còn ấu thơ, tỷ tỷ đã từng dạy qua nàng khẩn cấp cầu sinh phương pháp. Trong đó liền bao quát làm sao cứu chữa chìm nước người. Bất quá vừa nghĩ đến lúc trước tỷ tỷ nàng dạy nàng phương pháp về sau, nàng liền do dự rồi. Bởi vì nàng nhớ kỹ, nghĩ muốn cứu chìm nước người cũng phải cần dùng miệng đi trợ giúp người hô hấp đó à. Còn gọi cái gì sức người hô hấp? Mặc dù nàng đối kia cái cũng không có tỉ tỉ lành nghề, nhưng lại là nhớ kỹ sức người hô hấp cần muốn làm sao đi làm. Nàng xem thấy Tần Phong, nghĩ đến cho Tần Phong làm người lực hô hấp liền không khỏi hai má hơi nóng. Giống như là chín mọng rồi đỏ trái táo. Lúc trước tỉ tỉ dạy nàng thời điểm như vậy thân mật quan hệ tự nhiên không có cái gì. Thế nhưng là dưới mắt. Tỷ tỷ còn nói, chìm nước người nếu như không nhanh chóng cứu chữa là sẽ chết người đấy. Hắn không lại, khi nàng nhìn thấy Tần Phong kia càng phát ra sắc mặt tái nhợt. Nàng liền tâm mềm nhũn ra, nếu như bây giờ không cứu Tần Phong khả năng thật lại bởi vậy mất mạng. Có thể cứu mà không cứu, cái này đối tâm lý của nàng thế nhưng là một cái rất lớn áp lực. Tương lai tất nhiên sẽ ảnh hưởng đến đạo tâm của nàng. Nó càng là nghĩ đến kia đã từng đặt ở nàng eo giữa cánh tay là cỡ nào ấm áp mạnh mẽ. Cùng với ngưỡng mộ bên dưới nụ cười tự tin, khả năng về sau sẽ không còn được gặp lại rồi. Nàng liền không nhịn được run lên trong lòng. Cuối cùng, môi đỏ cắn chặt phía dưới, nàng hung hăng nhắm lại con mắt, vỗ đầu một cái trực tiếp hôn xuống. Nếu như ngươi thật chết rồi, xem như vốn tiểu thư bồi đi vào rồi. Nếu như ngươi cảm tử, vốn tiểu thư làm quỷ vậy tuyệt đối sẽ không bỏ qua ngươi. Ưng ực, chỉ cảm thấy nhận một vệt ôn lương khắc ở rồi môi một bên. Tần Phong miệng bên trong liền có một hồi mang theo ngọt khí tức tràn vào. Ngay sau đó, lồng ngực đụng phải nghiêm trọng nén. Tần Phong thể nội tiến vào trong bụng tàn dư trình độ chính là bị đè ép. Cuối cùng phun ra ngoài. Khụ khụ, một hồi thanh âm ho khan. Tần Phong từng ngụm ho ra nước đến. Phun tung tóe ở rồi bãi cỏ trên. Trong cơ thể của hắn tất cả đều là vết thương. Huyết dịch cùng ứ thương tại thời khắc này đồng thời bộc phát. Hắn ngồi dậy, ngơ ngác nhìn qua hoàn cảnh chung quanh. Nửa ngày về sau mới hồi phục tinh thần lại. Nơi này là nơi nào? Tần Phong liếc nhìn rồi một vòng, phát hiện giờ phút này chính mình chính bản thân ở vào một cái hẻm núi bên trong. Hẻm núi u ám, chỉ có từng sợi ánh mặt trời chiếu xuống. Ở trước mặt của hắn còn có một cái thâm thúy u đầm. Đầm nước trong suốt, thác nước rơi vào trên tảng đá tóe lên bọt nước hình thành rồi bụi nước, làm cho toàn bộ hẻm núi đều có tầng một mông lung cảm giác. Mà trước mắt của hắn chính là bị nước thấm ướt rồi toàn thân ẩm ướt cộc cộc Quỷ Thanh U. Quỷ Thanh U thân thể mềm mại liền thiếp bên cạnh hắn. Kia trước ngực một vệt mềm mại trắng nõn nằm lấy hắn cánh tay. Để Tần Phong trong lòng có lấy một tia kiều diễm hiện lên. Ta cũng không biết rõ nơi này là nơi nào. Bay lên ngươi liền không có sức lực rồi. Hai người chúng ta liền đến rơi xuống rồi. Kém chút không có đem ta ngã chết. Quỷ Thanh U trắng rồi Tần Phong một mắt. Lời nói có lấy một tia yếu ớt. Nàng cuộc đời cũng không có từng chịu đựng loại này tội. từ trên trời bị ngã xuống tới còn kém chút bị ngã chết. Bây giờ lại đi theo Tần Phong gặp được rồi chán nản như vậy tình cảnh. Cùng gặp vận rủi lớn không sai biệt lắm. Ta là làm sao thức tỉnh? Tần Phong cảm thụ được trong cơ thể mình đã cơ hồ biến mất gần hết thần lực cùng thể lực. Không khỏi hỏi nói, hắn liếm liếm bờ môi của mình. Nơi đó tựa hồ vẫn tồn tại một sợi mùi thơm. Trong đó còn có một tia nhàn nhạt ngọt. Để Tần Phong nhịn không được dư vị rồi một chút vừa mới mộng cảnh. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN